Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5720, dẫn người dắt chó đi dạo. Cái gì? Diệu Linh vực chủ hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy tại minh giới một hướng khác, một cổ trùng trùng điệp điệp khí tức từ nơi đó nhanh chóng cuốn tới. Cổ khí tức này mạnh, cực kỳ khủng bố, lúc đầu vẫn còn ở nơi xa, thế nhưng trong chớp mắt lại cũng đã hàng lâm Hồn Nhạc Sơn trên đạo trường khoảng không. Dùng tốc độ kinh người bao phủ lại Diệu Linh vực chủ thần hồn. Cái đó là, Tần Trần trong nháy mắt kinh sợ, thẳng ngẩng đầu nhìn về phía cổ khí tức kia truyền lại tới phương hướng, đó là Tử Hải Lồng Giam vị trí. Nghịch sát thần đế tiền bối, Tần Trần kinh hãi, một cỗ khí tức, lại là cùng nghịch sát thần đế tiền bối lực lượng giống nhau như đúc, rất hiển nhiên, là nghịch sát thần đế tiền bối tại Tử Hải Lồng Giam trong xuất thủ. Thế nhưng, nghịch sát thần đế tiền bối không phải cũng đã ngã xuống, còn lưu lại một đạo tàn hồn sao? Tại sao còn có kinh khủng như vậy lực lượng, mà ở Tần Trần khiếp sợ trong, theo Tử Hải quét sạch tới cổ lực lượng này trong nháy mắt bao phủ lại Diệu Linh vực chủ, một đạo đáng sợ sát ý theo cổ lực lượng này trong bộc phát ra, trong nháy mắt xâm lấn Diệu Linh vực chủ thần hồn bản nguyên. Không, Diệu Linh vực chủ hoảng sợ lên tiếng, điên cuồng phóng thích thần hồn chỉ lực cố gắng ngăn cản cổ lực lượng này, đồng thời hắn này đạo thần hồn bản nguyên càng là dùng tốc độ kinh người ẩn vào Thâm Uyên thông đạo, điên cuồng xông về Thâm Uyên chỗ. Chỉ cần đi vào Thâm Uyên, hắn liền được cứu, không có bất kỳ lực lượng có thể ở trong Thâm Uyên đưa hắn cắn giết. Thế mà, mặc cho hắn thế nào tiếp cận Thâm Uyên, một cỗ khủng bố sát ý lực y nguyên yên diệt lấy hắn thần hồn bản nguyên, đồng thời đưa hắn thần hồn bản nguyên một chút thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ có là lúc này đường hắn, bao gồm quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả thời gian đường trong hắn, đều bị một chút thôn phệ, căn bản vô lực ngăn cản. Thâm Uyên, ta đến Thâm Uyên. Cuối cùng, tại điên cuồng ngăn cản trong, Diệu Linh vực chủ này đạo thần hồn xuyên thấu Thâm Uyên thông đạo, hàng lâm đến trong Thâm Uyên, mà hắn nguyên bản vô cùng cường đại thần hồn bản nguyên, lúc này nhưng chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Ha ha, ta sống qua đến. Diệu Linh vực chủ mừng như điên lên tiếng, tại hắn đạo này thần hồn tàn hồn đi vào Thâm Uyên nháy mắt, trong Thâm Uyên một cổ trong chỗ u minh lực lượng gia trì ở thân thể hắn, bảo vệ hắn thần hồn. Ngô, Thâm Uyên chi lực, một đạo uy nghiêm sắc bén thanh âm, theo cái này khủng bố sát ý khí tức trong lan tràn ra, sau một khắc, Diệu Linh vực chủ cả người cứng ngắc, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, mình tới đến Thâm Uyên sau, đối phương kia kinh khủng sát ý lại là vẫn còn ở yên diệt hắn thần hồn, hơn nữa là tại một loại càng cao không gian tồn tại trong, tại một chút yên diệt hắn thần hồn. Không, làm sao có thể, ta, không cam lòng, cứu ta, Diệu Linh vực chủ tâm trạng sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu, tại hắn trên đỉnh đầu, mơ hồ thấy một đôi băng lãnh con mắt, là một mạch khác Thâm Uyên chủ thần, vừa vặn hàng lâm vùng thế giới này, đồng thời cũng quan sát được Diệu Linh vực chủ nơi này biến hóa. Hả, lớn mật, các hạ là ai, dám tại ta trong Thâm Uyên dương oai, này một đôi con ngươi màu đen nở rộ sát ý lạnh như băng, một tiếng vang ầm ầm, một đạo đáng sợ cao duy lực lượng phủ xuống. Trực tiếp quét sạch xuống phía dưới Diệu Linh vực chủ tàn hồn cùng một đạo khủng bố sát ý. Ta, có thể cứu, là một vị Thâm Uyên chủ thần. Diệu Linh vực chủ thấy thế, trong lòng mừng như điên. Thâm Uyên chủ thần, thú vị, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, cả đời ta, còn chưa từng giết qua Thâm Uyên chủ thần, hôm nay ngược lại nghĩ mở mang kiến thức, chảm. Một đạo đáng sợ sát ý kiếm khí phóng lên cao, này kiếm khí hùng dũng, huy hoàng hào quang nở rộ. Như cùng ở tại đen kịt trong Thâm Uyên xuất hiện một thanh thông thiên kiếm quang, sáng chói ánh sáng kiếm núi liền trời đất, nháy mắt xuất hiện tại cao duy cấp độ, cùng Thâm Uyên chủ thần thả ra khí tức kinh khủng rầm rầm đụng vào nhau. Kiếm khí sao động, tại Diệu Linh vực chủ khó có thể tin ánh mắt, Thâm Uyên chủ thần chỗ thả ra khủng bố cao duy Thâm Uyên chỉ lực, lại là bị nháy mắt bổ chém ra, sao động khắp nơi. Hả, cổ lực lượng này, ở chân trời, hiển lộ ra chiếu rọi ở trong thiên địa song đồng trong có kinh sợ, phốc một tiếng. Bởi vì chỉ là một đạo ảnh xạ, hắn song đồng trong lại là bị này thông thiên sát ý kiếm khí cứng rắn bổ ra một đạo rất nhỏ vết máu, lực lượng đáng sợ nhanh chóng rớt. Hả, lúc này, nơi xa thiên địa trong, Minh Thần chính tay nắm tay mang theo Minh Nguyệt Nữ Đế chạy trốn hướng Thâm Uyên chỗ sâu, lúc này đột nhiên có cảm giác, bỗng dưng quay đầu, tức khắc thấy thiên địa trong một đạo to lớn kiếm khí. Nghịch sát, Minh Thần tự lẩm bẩm, cười nhìn phía xa thông thiên kiếm khí, gia hỏa này, năm đó quả nhiên chưa hoàn toàn ngã xuống. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại giúp ta một tay. Minh, Nguyệt Nữ Đế ôn nhu nói, Minh, năm đó nếu không phải là hắn, ngươi cũng sẽ không thụ thương, đi tới Thâm Uyên sau cũng sẽ không tại diệt đạo chủ những tên kia vây công phía dưới thương thế tăng lên, tiêu hao nhiều năm như vậy mới khôi phục. Minh Thần cười, này thật không, có quan hệ gì với hắn, là Minh Minh vận mệnh trong tự định số, không phải hắn có thể thoát khỏi, cũng không phải ta có thể thoát khỏi, ta ngươi chúng đích, tất nhiên có này một lần, cũng chính vì vậy, ta ngươi nữ nhỉ, mệnh số trong mới có cơ hội như vậy. Minh Thần song đồng trong như vạn hoa đồng một dạng xoay tròn, có tỷ tỷ hào quang đang nở rộ, giống như nhìn thấu vận mệnh trong toàn bộ. Vận mệnh hư huyễn, dùng hắn tu vi, nên sớm đã siêu thoát, nhưng tại cấp bậc kia trước mặt, mặc dù là hắn, có một số việc cũng thân bất do kỷ, không cách nào tự chủ. Tên kia, bầy bố quá nhiều, ta ngươi chỉ có thể ở hắn an bài phía dưới xê dịch, bất quá như vậy cũng tốt. Minh Thần cười, Minh Nguyệt, lúc đầu ngươi muốn đặt chân cấp bậc này, có thể nói là khó như lên trời, mặc dù là ta, cũng không cách nào cho ngươi đơn giản đột phá, nhưng có tên kia bầy bố, ta ngươi tại đây một mạng mấy cái trong, mới có vô hạn khả năng. Có thể vậy cũng đại biểu nguy hiểm. Minh Nguyệt nữ đế hàm tình ẩn ẩn nhìn Minh Thần. Minh Thần khẽ vuốt Minh Nguyệt nữ đế mặt, không biết mới là có mị lực nhất, không phải sao? Hắn tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trong có rung động lòng người hào quang đang lóe lên, vô số kỷ nguyên trong, ta tại minh giới vô địch quá lâu, vũ trụ hải những lão gia hỏa kia nhất tâm nghĩ chiếm đoạt ta minh giới, nhưng bọn hắn không công vào nổi, ta cũng đánh không đi ra. Mà bây giờ, ít nhất vận mệnh đang lưu động, ta người vận mệnh có vô hạn khả năng, người không cảm thấy cái này rất kích thích sao? Minh Thần trên thân ngạo khí rạng rỡ, ta Minh Thần, cũng muốn nhìn một chút, tên kia cuối cùng muốn làm cái gì, cũng muốn nhìn một chút, ta đỉnh đầu có cái gì, nếu không, nhân sinh chẳng phải là quá buồn tẻ, không phải sao? Minh Thần nhẹ nhàng ôm Minh Nguyệt nữ đế, Minh Nguyệt nữ đế ôn nhu dựa vào Minh Thần lồng ngực, nhẹ giọng nói, Minh, ngươi biết, ngươi muốn làm cái gì, ta đều là sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần có thể cùng với ngươi, núi đao biển lửa, núi thây mưa máu cái nào lại tính làm được gì đây? Ha ha, Minh Thần cười ha ha lên, có thê như vậy, còn cầu mong gì đây? Minh Thần, mà lúc này, theo diệt đạo trường hà vị trí, một đạo mang theo vô tận tức giận gào thét tiếng đột nhiên vang tới, kinh sợ gào thét, giống như lôi đình nổ vang, nháy mắt quanh quẩn toàn bộ thâm uyên thiên địa. Ẩm, toàn bộ diệt đạo trường hà kịch liệt sôi trào, một đạo nguy nga thân ảnh phóng tại thâm uyên đen kịt trong thiên địa, chiếu rọi chư thiên. Chính là diệt đạo chủ, hắn ảnh xạ trở lại, phát ra tức giận gào thét, đáng sợ thần niệm giống như gió lốc lón ở mảnh này thâm uyên thiên địa sao động. Lúc này đây, ăn bị thua thiệt lớn như vậy, để hắn làm sao không tức giận, nhất tâm muốn lấy lại danh dự. Ẩm, hắn mắt sáng như đuốc, chiếu sáng chư thiên vạn giới, xa xa cảm nhận hướng Minh Thần vị trí, nháy mắt bạo lướt đánh tới, Minh Thần. Kinh thiên nộ hống trong, một đạo khủng bố thân ảnh nhanh chóng bạo lướt tới, coi nhẹ không gian cùng thời gian, lướt về phía Minh Thần, ha ha, diệt đạo chủ cái người điên này đến, đi, vạn nhất bị hắn ngăn lại, cùng khác thâm uyên chủ thần chạy tới, ta ngươi liền phiền toái. Minh Thần thản nhiên cười, nắm Minh Nguyệt nữ đế nhẹ tay cười nói, Minh Nguyệt, đi, vi phu dẫn người dắt chó đi dạo. Giọng nói rơi xuống, Minh Thần mang theo Minh Nguyệt nữ đế nháy mắt biến mất ở bên trong trời đất, bạo lướt nơi xa. Sau lưng hắn, nổi giận diệt đạo chủ mang theo khí tức kinh khủng liên tục truy kích tới, tức giận thông thiên. Hắn ảnh xa tới thâm uyên chủ thần lúc này cũng là đồng quang khóa chặt Minh Thần, xa xa truy kích mà tới. Diệt đạo chủ đại nhân, thâm uyên trước thông đạo. Chỉ có Diệu Linh vực chủ thần sắc hoảng sợ, dừng lại một chút gào thét, ánh mắt tuyệt vọng. Trước đó ảnh xạ thâm uyên chủ thần bị sát ý này chủ nhân sử dụng kiếm khí đánh lui sau, Diệu Linh vực chủ cũng đã tuyệt vọng, có thể lập tức, hắn lại cảm thụ được diệt đạo chủ đại nhân lực lượng, trong lòng không khỏi mừng như điên. Diệt đạo chủ đại nhân chính là bản thể ở đây, đủ để cứu tại thâm uyên thông đạo hắn, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra, diệt đạo chủ đại nhân ở ảnh xạ trở lại sau, căn bản không nhìn nơi đây chỉ còn một đạo tàn hồn hắn. Mà là thẳng hướng nơi xa Minh Thần. Đưa hắn vứt bỏ ở chỗ này. Vì sao? Diệu Linh vực chủ ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài một ít tuyệt vọng, một ít hối hận. Sau một khắc, hắn hoảng sợ mắt mở trừng trừng cảm thụ được bản thân thần hồn một chút hiên diệt, cuối cùng bị cố khủng bố sát ý chủ nhân thôn phệ. Nếu như có kiếp sau, ta tình nguyện làm con chó. Trong lòng mang theo vô tận không cam chịu, Diệu Linh vực chủ thần hồn băng diệt, nháy mắt hồn phi phách tán, triệt để ngã xuống. Diệt đạo chủ, Minh Thần, một kiếm đánh tan thâm uyên chủ thần công kích, một cỗ khủng bố sát ý nhìn xa xa nơi xa rất nhiều thâm uyên chủ thần truy kích hướng Minh Thần đi, chốc lát ẩn vào cao duy, dọc theo thâm uyên thông đạo trực tiếp quay về minh giới. Trở về minh giới quá trình trong, cái kia khủng bố sát ý khí thức điên cuồng kích xạ, đem vậy ngay cả tiếp minh giới, bị thâm uyên nhất tộc gắn bó nhiều năm thâm uyên thông đạo liên tục xé rách đến. Tại đây một đạo sát ý khí thức trở lại minh giới nháy mắt, toàn bộ thâm uyên thông đạo triệt để băng diệt. Bị cái kia vô tận đáng sợ sát ý lực, trực tiếp yên diệt tại trong thời không. Từ đây, Thâm Uyên đem không cách nào đơn giản đem người đưa tới minh giới. Ngay sau đó, này sát ý khí tức xa xa nhìn về phía Tử Linh Trường Hà hạch tâm chỉ địa chỗ, ánh mắt rơi vào Tiếu Tiếu trên thân, rơi vào Ninh Mộc Giao trên thân. Muội muội, này một giọng nói trong mang theo nỉ non, sừng sững biên mất, trở lại Tử Hải. Chương 5721, cho ngươi làm cầu. Nhìn nghịch sát thần đế thân ảnh khí tức biến mất, trong lòng mọi người đều hiện ra tới một cổ sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãy ý. Tại minh giới sinh sống lâu như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên hiểu, tại minh giới trong vẫn còn có nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy minh thần cùng minh nguyệt nữ đế năm đó chỗ lưu hạ ám thủ. Buồn cười ngũ nhạc minh đế cùng minh tàng đại đế còn vọng tưởng cướp đoạt toàn bộ minh giới. Đúng, nghĩ vậy hai người, thạch hoang đại đế đám người liền ào ào nhìn về phía minh tàng đại đế cùng ngũ nhạc minh đế chỗ. Lúc này ngũ nhạc minh đế cùng minh tàng đại đế hai người đều là trốn trong xó xỉnh, thần sắc vẻ mặt tuyệt vọng. Cả người run lẩy bẩy, giống như chim cút. Vốn cho là mình là chủ giác, là lần này đại chiến cuối cùng người thắng trận, hiện tại xem ra, hai người bọn họ nhất định chính là một cái vai hề. Tần Trần Tiểu Hữu, hai người này, liền giao cho các ngươi. Cổ đế tiền bối mắt nhìn ngũ nhạc minh đế cùng minh tàng đại đế, thần sắc mờ nhạt nói. Dùng hắn tu vi, đối phó ngũ nhạc minh đế cùng minh tàng đại đế, thật sự là có chút mất thân phận. Tần Trần gật đầu. Keng, trong tay nghịch sát thần kiếm dĩ nhiên bị hắn phát ra. Chỉ là còn không chờ hắn xuất thủ. Trần Thiếu, không cần phải ngươi động thủ, đối phó hai người này, để lão nô tới là được. Một đạo nịnh nọt thanh âm vang lên, một tiếng vang ầm ầm, sau một khắc, U Minh Đại Đế cả người dĩ nhiên hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, bạo lướt hướng ngũ nhạc minh đế cùng minh tàng đại đế hai người, đồng thời hắn thôi động hoàng tuyển hà thủy, giống như một đạo phi nhanh sông lớn, nháy mắt quét sạch hướng hai người. Tại động thủ nháy mắt, U Minh Đại Đế trên thân oanh một tiếng, một đạo đáng sợ U Minh khí tức trực tiếp bốc cháy lên, xông thẳng lên trời. Nhiên Nguyên, hắn vừa đến, liền trực tiếp thiêu đốt bản thân bản nguyên, dáng vẻ phải nhiều tích cực, thì có nhiều tích cực. Mẹ, Trần Thiếu thật đúng là bắp đùi a, bản thân trước đây thận trọng cái lông a, còn tự cho là đúng tứ cực đại đế, ở đó có chút cao cao tại thượng. Bây giờ nghĩ lại, U Minh Đại Đế hận không thể đem mình cho tại chỗ chém, mẹ, không có óc đồ đạc, cho ngươi cao ngạo. Đáng đòi tứ cực đại đế trong chết sớm nhất. Giờ này khắc này, U Minh Đại Đế quá tích cực, nhất tâm muốn tại Tần Trần trước mặt biểu hiện ra càng nhiều tồn tại cảm giác. Thấy U Minh Đại Đế như vậy tích cực, khắc minh giới đại đế sững sờ một lúc sau, cũng vội vàng xông lên. Trần Thiếu, Từ Từ công chúa, nơi này giao cho chúng ta. Đúng, mấy cái này minh giới kẻ phản bội, giao cho chúng ta là được, cái nào phải dùng tới chư vị đại nhân mình động thủ. Rầm rầm rầm, Thạch Hoang Đại Đế cùng minh giới các đại đế từng cái cũng vội vàng lao ra, mỗi cái trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thần hồn, sợ mình rơi vào người khác phía sau. Nghĩ đến trước đó bọn họ nhằm vào nơi đây rất nhiều tử linh cường giả cử động, từng cái đã sớm sợ đến cả người bốc đổ mồ hôi, tê cả da đầu. Loại thời điểm này còn không tích cực xuất thủ, biểu hiện một chút, chờ sau đó bị thanh toán sao. Sở dĩ những gia hỏa này đều liều mạng một dạng, thẳng hướng Hắc Viêm Đại Đế mấy người. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, nhiều như vậy minh giới đại đế cùng xuất thủ. Uy thế bực nào kinh người. Hắc Viêm Đại Đế mấy người căn bản chưa kịp có chút phản kháng, chính là bị vô số công kích đánh chết tại chỗ, hồn phi phách tán, đại đạo thể sụp đổ. Ngay sau đó, những thứ này các đại để lại gờ, yết hướng Tử Linh Trường Hà hạch tâm chỉ địa chỗ, trực tiếp đánh phía ngũ nhạc minh đế cùng minh tàng đại đế. Lập công chuộc tội, đây là bọn hắn lúc này trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu. Dê, không chỉ có là Thạch Hoang Đại Đế mấy người, thập điện Diêm Đế tại ngay từ đầu sững sờ một lúc sau. Lúc này cũng là vội vàng bắt đầu thiêu đốt bản thân bản nguyên cùng thần hồn, rất nhiều đỉnh cấp minh khí nháy mắt xông vào thập minh vương điện trong, hóa thành một đạo đáng sợ hư ảnh, rầm rầm đập về phía ngũ nhạc minh đế cùng minh tàng đại đế. Các ngươi, ngũ nhạc minh đế biên sắc, đang lúc mọi người dưới sự công kích liên tục gào thét, điên cuồng thôi động ngũ nhạc quỷ minh phong cùng mực hắc minh thạch, tận lực ngăn cản, nhưng lại cắn bản chẳng thấm vào đâu, trên thân nhanh chóng xuất hiện rất nhiều vết thương. Trần Thiếu, ngươi nghe nói ta có thể đầu nhập vào ngươi. Ta đầu hàng, ta cũng có thể khuất phục các ngươi. Ngũ nhạc minh đế cả người tiên huyết, cực chật vật, mặt bên ngăn cản, tràn ngập sợ hãi nói. Vâng, khuất phục, lúc này ngũ nhạc minh đế trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót. Sống sót, còn có hy vọng, chết, liền một tia hy vọng cũng không có. Còn phản kháng, hắn căn bản không dám, nếu như chỉ là U Minh Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế, còn có Tần Trần mấy người, hắn còn dám phản kháng một chút. Dù sao không phải là không có chạy trốn hy vọng. Nhưng hiện tại còn có một cái nhân tộc cổ đế ở chỗ này, hắn đừng nói phản kháng, ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có, chỉ muốn nếu như mình quỳ xuống, có thể hay không sống. Chiêu Hàng, Tần Trần nghe nói như thế, không khỏi cười. Đường đường tứ cực đại đế tôn nghiêm đây. Đúng, chính là Chiêu Hàng, Tần Trần, không, Trần Thiếu, còn có Tư Tư công chúa, các ngươi nhất định phải cho ta cơ hội này. Ngũ Nhạc Minh Đế mặt bên nôn nóng gào thét, mặt bên ngăn cản, ta tốt xấu cũng là minh giới tứ cực đại đế một trong, nắm giữ minh giới nhiều năm, Trần Thiếu ngươi và Tư Tư công chúa tương lai muốn nhất thống minh giới, khẳng định cần một ít người thủ hạ làm việc, tốt giao cho ta tuyệt đối tốt làm rất tốt. Ngũ Nhạc Minh Đế vẻ mặt khát cầu gào thét, Trần Thiếu, chúng ta cũng có thể. Thạch Hoang Đại Đế đám người nghe vậy cũng vội vàng quát lên. Mẹ, này Ngũ Nhạc Minh Đế cũng quá đáng hận đi, lúc này lại còn dám đoạt công. Không, các ngươi không được. Ngũ Nhạc Minh Đế cả giận nói, Trần Thiếu, ta có thể làm ngươi một con chó, từ nay về sau, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi tây, ngươi để cho ta ăn cút, ta tuyệt đối sẽ không ăn com. Mọi người, thoáng cái đều mộng, đây là đường đường tứ cực đại đế sao, thậm chí liền lời như vậy nói hết ra. Tần Trần nhướng mày, lộ ra vẻ chán ghét, lúc này Ngũ Nhạc Minh Đế nào còn có nửa điểm tứ cực đại đế dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái vai hề. Thấy Tần Trần không có phản ứng chút nào, Ngũ Nhạc Minh Đế tiếp tục sợ hãi cắn răng nói, Trần Thiếu, nếu ngươi không tin ta, nhưng tại ta thần hồn trong lưu lại ấn ký, chỉ cần ta dám có chút làm trái, Trần Thiếu ngươi nhưng trực tiếp dẫn bạo ta thần hồn, để cho ta hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Mọi người sợ hãi cả kinh, này Ngũ Nhạc Minh Đế khó tránh cũng quá hung ác chút. Lưu lại thần hồn ấn ký, này bằng với là triệt để đem bản thân mệnh đều đưa cho Tần Trần, một khi thần hồn bị người khác trưởng khống, từ nay về sau, Ngũ Nhạc Minh Đế sinh tử đem không khỏi bản thân khống chế, Tần Trần muốn hắn sinh, hắn mới sinh, muốn hắn chết, hắn cũng chỉ có thể chết. Đúng, ta nguyện ý lưu lại thần hồn ấn ký, Ngũ Nhạc Minh Đế gào thét, đáng tiếc, bản thiếu cũng không cần, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, coi như là ngươi muốn làm bản thiếu cẩu, bản thiếu còn chê ngươi ác tâm. Tư Tư, Tần Trần quát khẽ một tiếng, Tư Tư lúc này hiểu Tần Trần tâm ý, bỗng nhiên thôi động Tử Linh Trường Hà chi lực. Ầm ầm, sao động Tử Linh Trường Hà tản mát ra khí tức kinh khủng, trong lúc nhất thời trấn áp tại Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân. Sát, kêu thê lương thảm thiết tiếng trong, Ngũ Nhạc Minh Đế đại đạo thể tại chỗ bị áp chế thiên sang bách khổng, chia năm xẻ bảy, rất nhiều trường hà chỉ lực trùng kích, rửa sạch hắn thân xác. Trong nháy mắt, liền đem hắn trùng kích ra chóc thịt bong, liền Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cũng căn bản không có ngăn cản. Hôm nay Tử Linh Trường Hà, không có ngụy trang, uy lực mạnh, vượt xa tứ cực đại đế, đây chính là trước đó có thể vây khốn diệt đạo chủ nhân vật đáng sợ, coi như là không có minh thần chỉ lực gia trì, cũng không phải một cái đỉnh phong đại đế thì có khả năng ngăn cản. Trần Thiếu, người hãy nghe ta nói, Ngũ Nhạc Minh Đế còn muốn dùng rằng cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, xì xì một tiếng, một chưởng trực tiếp xuyên thấu hắn đại đạo thể. Song dài, chết thì chết. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Một đạo mang theo vô tận tà ý băng lãnh tiếng hét phẫn nộ vang lên, chính là Ma Lệ, một trưởng xuyên thủng Ngũ Nhạc Minh Đế thân xác, hắn con mắt đỏ thẫm, cả người thâm uyên chỉ lực liên tục bao phủ, từng đạo đáng sợ thâm uyên khí tức liên tục dọc theo Ma Lệ bàn tay thần tốc tiên vào Ngũ Nhạc Minh Đế trong thân thể. Ai, kêu thê lương thảm thiết tiếng trong, Ngũ Nhạc Minh Đế cả người đại đạo thể trực tiếp bắt đầu ăn mòn đến, trong cơ thể đại đạo bị ô nhiễm, giống như ma quỷ. Mà Ma Lệ trên thân khí tức lúc này lại là biến phải vô cùng tà ý, cả người thậm chí có chút không áp chế được trên thân thâm uyên khí tức, đồng thời hắn tu vi lại là mơ hồ tản mát ra một cổ hậu kỳ đại đế khí tức đến. Hậu kỳ đại đế, Tần Trần nhướng mày, Ma Lệ thôn về quá nhiều diệu linh vực chủ thâm uyên chi lực, dùng về phần hắn ý thức đều có chút mơ hồ. Nếu như chỉ là đại đế cấp cường giả thâm uyên chi lực, Ma Lệ có thể tùy tiện thôn về luyện hóa, có thể lúc trước Ma Lệ cắn nuốt dù sao cũng là diệu linh vực chủ thần đế cấp thâm uyên chi lực, này đẳng cấp bậc thâm uyên chi lực như thế nào hắn tốt đơn giản luyện hóa. Đổi lại là bình thường đại đế cấp thâm uyên tộc nhân, cho dù đỉnh phong đại đế cấp thâm uyên tộc nhân, sợ đều đã tại chỗ bạo thể mà chết, cũng chỉ có Ma Lệ, tại thôn phệ nhiều như vậy thâm uyên chi lực sau, chỉ là ý chí có chút không tỉnh táo mà thôi. Cho hắn một ít thời gian, tự nhiên cũng liền tiêu hóa. Bị thâm uyên ô nhiễm Ngũ Nhạc Minh Đế kêu thê lương thảm thiết lấy, đồng thời tại U Minh Đại Đế cùng Thập Điện Diêm Đế bọn họ dưới sự công kích liên tục kêu thảm. Bộ dáng kia sự thê thảm để tại trận rất nhiều các đại đế đều là lòng có buồn bã ý. Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng. Phốc, một đạo kiếm khí bỗng dưng lướt qua hư không, khủng bố sát ý khí tức sao động tới, Ngũ Nhạc Minh Đế đầu trong nháy mắt phóng lên cao. Là Tần Trần, thôi động nghịch sát thần kiếm, một kiếm bêu đầu. Trấn áp, chốc lát thập kiếp điện xuất hiện, bị Tần Trần thúc giục hung hãn trấn áp xuống, đem ngũ nhạc minh đế thần hồn nháy mắt chân áp tại thập kiếp điện dưới, thu vào trong hỗn độn thế giới. Một cái tứ cực đại đế thần hồn, chính là vật đại bổ, tự nhiên phì thủy bất lưu ngoại nhân điển. Tần Chân, này ngũ nhạc minh đế đại đạo thể đã bị ta Thâm Uyên chỉ lực cho ô nhiễm, không bằng giao cho ta xử lý thế nào? Ma Lệ mong đợi nhìn Tần Chân, ánh mắt nóng như lửa. Mặc dù là tại ý chí có chút không trạng thái thanh tỉnh dưới, hắn vẫn còn ở trưng cầu Tần Chân ý kiến. Được, chỉ ngươi thu đi đi. Tần Chân liếc Ma Lệ, làm sao không hiểu tâm tư hắn. Kha kha, Ma Lệ vẻ mặt mừng như điên, nháy mắt đem ngũ nhạc minh đế đại đạo thể cho thu, vẻ mặt thỏa mãn vẻ hưng phân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.